Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607. Nam nhân không thể mất mặt. Một bên khác bệnh viện, cùng Lý Tĩnh cùng một chỗ từ bệnh viện sau khi đi ra. Rốt cục có thể không cần lại ở hơi Trần Mai Chính sớm tại ngửa mặt lên trời thở dài. Trời à, có thể nói một hơi một câu cảm giác thật tốt. Lý Tĩnh không biết làm như thế nào tiếp. Tạm được, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngươi không hiểu. Ngươi nếu là một mực ở hơi ngừng không xuống tới, ngươi liền biết không ở hơi cảm giác có bao nhiêu sướng rồi. Lý Tĩnh, chúng ta vẫn là hỏi một chút Lưu Húc Đông Tiểu Bạch tình huống hiện tại đi. Trần Mai nhẹ gật đầu. Đúng đúng, không biết Lưu Húc Đông tìm tới Tiểu Bạch không? Hy vọng gia hỏa này ra sức điểm a. Nói Trần Mai liền cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại quá khứ. Mà Lý Tĩnh nhanh chóng quá khứ ghé vào Trần Mai bên cạnh. Chuẩn bị nghe Lưu Húc Đông nói cái gì? Lưu Húc Đông hiện tại chính một mặt mê mang ngồi tại ven đường. Lại nói, Tiểu Bạch gia hỏa này đến cùng là chạy đi đâu? Lưu Húc Đông chăm bề mà không hiểu được. Tại vườn bách thú trực ban bảo an nhân viên hiện tại cũng đều đang giúp đỡ tìm. Bất quá bây giờ còn không có tin tức truyền đến. Lưu Húc Đông cũng không cảm thấy Tiểu Bạch là đi ra ngoài. Trên điện thoại di động định vị, một mực biểu hiện Tiểu Bạch trong vườn bách thú tán loạn. Hắn mặc dù cảm thấy Lâm Tiểu Bạch trên người định vị có chút không quá chuẩn. Bất quá đại khái vị trí có lẽ còn là không sai. Cho nên Tiểu Bạch có lẽ còn là trong vườn bách thú bên cạnh. Chỉ là hành tung khá là quái dị mà thôi. Sau đó ngay tại cái này thời điểm Trần Mai điện thoại đến đây. Thấy là Trần Mai điện thoại, Lưu Húc Đông lông mày rõ ràng chọn lấy một chút. Do dự muốn hay không tiếp, nếu để cho Trần Mai biết mình hiện tại còn không có tìm được Tiểu Bạch. Vậy mình chẳng phải là rất mất mặt. Trần Mai đều ra ngoài nửa giờ, kết quả mình còn không có tìm tới Tiểu Bạch. Lưu Húc Đông chính mình cũng cảm thấy mình có chút phế. Sau đó do dự điện thoại liền tự động dập máy. Ngoạt tào, Lưu Húc Đông lại dám không tiếp điện thoại ta. Gia hỏa này là nghĩ phân. Trần Mai giận dữ đem điện thoại từ bên tay cầm xuống tới. Lý Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Trần Mai một mặt muốn đánh người tư thế. Đột nhiên cảm thấy Lưu Húc Đông giống như bị khi phụ rất thảm bộ dáng. Mà đổi thành một bên Lưu Húc Đông đã mộng bức. Điện thoại này làm sao tự động dập máy? Ta góp, làm sao nhanh như vậy liền cúp? Ta còn chưa nghĩ ra đâu. Lưu Húc Đông nắm lấy điện thoại lập tức liền phát điên. Sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cứ như vậy đi. Trần Mai 10 phút hẳn là liền trở lại. Nhất định phải đem Tiểu Bạch tìm tới a. Sau đó đợi một hồi nhìn Trần Mai không tiếp tục đánh tới. Lúc này mới nắm lấy điện thoại liền lại cho Vương Trấn gọi điện thoại. Trấn ca a, các ngươi bên kia có hay không nhìn thấy Tiểu Bạch a? Vương Trấn, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông sững sờ. Ngươi thế nào? Cuống họng không thoải mái. Vương Trấn ho khan lợi hại hơn. Khụ khụ, có một chút. Thời tiết có chút khô ráo. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, Cẩm Thành cái này hai ngày thời tiết rất khô sao? Mà Vương Trấn quả thật có chút chột dạ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh con mắt ba ba nhìn xem hắn. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong Phùng Điềm Điềm, đột nhiên có chút xấu hổ. Mình giống như cùng Phùng Điềm Điềm nói chuyện phiếm nói chuyện có chút vui vẻ sau đó đem chuyện. Này đem quên đi. Bất quá không quan hệ. Lão Trương, Lão Lý còn có Tiểu Chu đều đang giúp lấy tìm Tiểu Bạch đâu. Hỏi một chút bọn hắn là được rồi. Cái kia, ta bên này không thấy được Tiểu Bạch. Ta giúp ngươi hỏi một chút Lão Trương bọn hắn. Có tin tức ta liên hệ ngươi. Ngươi đừng có gấp, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không chạy mất. Đối phương chấn mất tự nhiên Lưu Húc Đông cũng không có quá nhiều hoài nghi. Sâu kín thở dài, hắn không phải sợ Tiểu Bạch chạy mất, Dù sao Tiểu Bạch trước kia trong đêm cũng không phải không có chạy qua kia thời điểm, nhưng so sánh hiện tại muộn nhiều. Lưu Húc Đông biểu thị tâm lý của mình năng lực chịu đựng thế nhưng là siêu cấp mạnh. Hắn chủ yếu là không muốn để cho Trần Mai biết, tại Tiểu Bạch một mực không có đi ra ngoài tình huống dưới. Thời gian dài như vậy hắn thế mà đều không tìm được Tiểu Bạch. Trần Mai kia khinh bỉ ánh mắt mà quá hại người tâm. Mình nhất định phải không chịu thua kém. Thân là một cái nam nhân, tuyệt đối không thể bị nữ nhân cho khinh bỉ a. Nghe Vương Trấn nói không có tin tức, Lưu Húc Đông mặc dù đã sớm đoán được nhưng vẫn là có chút ưu tang. Tiểu Bạch gia hỏa này đến cùng là giấu đi nơi nào? Lại nói hai câu nói, Vương Trấn tìm lấy cớ liền đem điện thoại dập máy, quay đầu nhìn xem Phùng Điềm Điềm, trên mặt có phần có chút bất đắc dĩ. Cái kia, bằng hữu của ngươi đâu? Cái gì thời điểm có thể tới? Phùng Điềm Điềm một mặt giận dữ. Không phải, nàng nghe ta nói ta chỗ này nháo quỷ, mà lại từ đại lộ bên kia đến Lộc Huyền bên này. Đầu này đường nhỏ quá âm trầm, nàng sợ hãi sau đó cũng không dám tới. Sau đó nói xong suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, ta bị ném bỏ a. Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cau mày lông, vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Ta phải đi tuần tra, bằng không ngươi liền đi ngủ sớm một chút đi. Phùng Điềm Điềm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu tang nhìn xem Vương Trấn, lại nói nàng thật thật muốn để Vương Trấn lại đợi một hồi a. Bên này thật là đáng sợ. Vương Trấn lính giải ngũ một thân hung hãn khí tức, thực sự là quá có cảm giác an toàn. Bất quá làm nữ sinh, thận trọng rất trọng yếu a. Đã để Vương Trấn ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, đợi tiếp nữa quả thật có chút quá phận. Hít mũi một cái, vậy được đi, ngươi đi trước làm việc, ta xem một chút có thể không thể đổi người đến trực ban. Vương Trấn nhẹ gật đầu, quay đầu chuẩn bị ra ngoài, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quay đầu dặn dò một câu. Kỳ thật không có gì phải sợ, cái này trên thế giới nơi đó có cái quỷ gì a quái. Kỳ thật đều là mình dọa chính mình. Phùng Điềm Điềm, úp, nhìn xem Vương Trấn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cái này to như vậy một cái phòng trực ban, lập tức liền lại trở nên trống rỗng. Bên ngoài hô một trận mà phong thanh, nhìn xem Vương Trấn bóng lưng dần dần biến mất, xa xa trong rừng cây giống như còn có cái gì bóng đen đang lắc lư. Má ơi, chấm ngoặc kép, Phùng Điềm Điềm nháy mắt, quát to một tiếng phanh liền đóng cửa lại. Chạy về đi núp ở trên ghế salon run lẩy bẩy. Mẹ nó, những này quỷ vì cái gì liền khi dễ mình một người a? Phùng Điềm Điềm nhanh khóc. Vương Trấn đại ca ngươi chớ đi a, cứu mạng a. Mà tại cúp điện thoại về sau, Lưu Húc Đông liền dùng điện thoại nhìn một chút Tiểu Bạch hiện tại định vị. Mà khi nhìn đến Tiểu Bạch vị trí hiện tại về sau, Lưu Húc Đông lông mày đột nhiên vẩy một cái. Tiểu Bạch vị trí cách hắn rất gần a, đều là tại vườn bách thú đại môn sau khi đi vào đại lộ bên trên. Khoảng cách đại khái là hơn 100 mét dáng vẻ. Mặc kệ, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Từ ven đường trên ghế đứng lên liền hướng phía bên kia đi tới. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Hiện tại đang tìm mục tiêu cuối cùng. Nghĩ dọa người đương nhiên là càng vắng vẻ địa phương càng tốt. Các loại tĩnh mịch đường nhỏ các loại tán loạn. Kết quả để Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới chính là hắn thế mà đụng phải Vương Gia Thắng. Dưới tình huống bình thường Vương Gia Thắng hẳn là từ gấu trúc quán bên cạnh quá khứ mới đúng a. Từ bên kia đi tương đối gần. Nhưng hôm nay làm sao từ bên này đi? Nhìn xem cái thằng này một bên gặm đùi gà, một bên hướng Hầu Sơn phương hướng đi qua. Lâm Tiểu Bạch lập tức vui vẻ. Mục tiêu cuối cùng chính là ngươi. Sờ lên tại hắn bên cạnh ngồi xổm tiểu mèo xám đầu. Siêu siêu liền hướng phía trước chạy qua, thanh âm huyên náo tại cái này đen như mực trong đêm. Có chút kinh dị, bạn đang nghe radio.